Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Vermilion City thịnh hội. Greengay City đến Vermilion City cũng liền nửa ngày thủy lục, giữa trưa liền đã đạt tới Vermilion City, vừa mới xuống thuyền liền đã nhận được James điện thoại. Xem như cùng James thành lập một cái lâu dài phương thức liên lạc. Vermilion City cũng coi là Kanto địa khu trọng yếu thành thị. Gần như bờ biển, giao thông tiện lợi, có thể ở chỗ này làm đạo quán huấn luyện ra tuyệt đối là có thể đánh kiếm bộn. Tại Vermilion City cập bờ, không nghĩ tới chính là lại có đại lượng hành khách lần nữa xuống thuyền. Toàn bộ Vermilion City bến cảng tụ tập rất nhiều người. Chẳng lẽ Vermilion City đang tại cử hành cái gì hoạt động không thành? Mang theo một tia nghi vấn, Ken trong đám người dừng lại lâu trong chốc lát. Ken bên cạnh liền có mấy người tụ tập cùng một chỗ liền là một trận nói chuyện phiếm. Ngày mai Vermilion đạo quán chính thức khai trương A. Kanto địa khu lại thêm một cái đạo quán A. Nghe nói đây là hệ Electric đạo quán, cũng không biết cái này đạo quán huấn luyện ra là lai lịch gì a. Chỉ biết là tên gọi Matis a, xác thực không rõ ràng. Nghe nói rõ trời Kanto địa khu các đại đạo quán huấn luyện ra đều sẽ tới nơi này chúc mừng, mà lại là liên minh tự mình tổ chức, nhất định là thịnh huống chưa bao giờ có a. Một cái lão giả xem thấu hết thảy dáng vẻ, ai nói không phải đâu, bằng không nơi này cũng sẽ không tụ tập nhiều người như vậy a. Lập tức nhiều như vậy đạo quán huấn luyện ra cũng không phải bình thường trường hợp liền có thể. Mắt thấy, đúng vậy a, ta thế nhưng là đặc biệt đến xem Celadon đạo quán huấn luyện cùng Erika. Nàng thế nhưng là nữ thần của ta a. Một cái trung niên đại thúc lộ ra sắc mị mị biểu lộ. Không không không. Ta cảm thấy lãng hoa ba tỷ muội mới là đẹp nhất, mà lại là cho nên đạo quán huấn luyện ra bên trong trẻ tuổi nhất. Tiền đồ bất khả hạn lượng a, nước của các nàng bên trên ba lê thật đúng là mê chết người đâu. Mấy cái la lị khống càng không, ngừng nuốt nước bọt, còn có mấy cái thần bí đạo quán huấn luyện ra chúng ta cũng không biết hình dạng thế nào đâu. Saffron đạo quán Sabrina, Fuchsia đạo quán ninja hai người kia đều rất ít xuất hiện tại công chúng trường hợp đâu. Một cái, con mắt nam một bộ giỏi về thăm dò dáng vẻ trong đám người đi một vòng. Ken đã đại thể hiểu rõ hiện tại Vermilion City tình huống. Vermilion đạo quán hiện tại mới vừa vặn thành lập, với lại Matis liền là đời thứ nhất đạo quán huấn luyện ra. Vermilion City vị trí địa lý cực dai. Đây chính là phần Mỹ xoa, nhưng so sánh ở kiếp trước mình tại Ecrutech City làm cái đạo quán huấn luyện ra mạnh hơn nhiều. Với lại mình biết Matis thực lực mặc dù không tệ, nhưng là một mực dừng lại tại điều tra quan cao cấp tiêu chuẩn. Cùng lấy chiến đấu thành danh đạo quán huấn luyện ra thực lực còn có chút chênh lệch. Mà Matis lại có thể trở thành Kanto bề ngoài đạo quán huấn luyện ra quả thật làm cho người không hiểu, Matis chỉ là một cái xuất ngũ sĩ quan, một mực tại Kanto Liên minh đảm nhiệm điều tra quan, lắc mình biến hóa cư nhiên trở thành đạo quán huấn luyện ra. Trừ phi là lập có công lớn, không lại chính là hậu trường cứng rắn, mà chân chính để cho mình cảm thấy hứng thú liền là Fuchsia đạo quán huấn luyện ra. Ở kiếp trước mình đối thủ một mất một còn Koga đã từng đảm nhiệm qua Fuchsia đạo quán huấn luyện ra, mà 5 năm trước mình tự tay hủy Koga chủ lực Abok. Một thế này Koga có thể thành công hay không đảm nhiệm Fuchsia đạo quán huấn luyện ra? Trong lòng mình cũng không chắc, cho nên ngày mai phải tất yếu nhìn xem trận này thịnh hội. Kanto địa khu đạo quán huấn luyện ra phong thái mình là nên mắt thấy. Huống chi mình lần này tới Kanto địa khu mục đích đúng là vì gặp Giovanni. Mà Giovanni làm Viridian đạo quán huấn luyện ra rất có thể xuất hiện ở đây. cho nên mình nhất định phải lưu lại. Mới xây Vermilion đạo quán ngay tại Pokemon trung tâm phụ cận. Mình đương nhiên tại Pokemon trung tâm liền ở. Cùng ngày Vermilion City tin tức phát ra đều là liên quan tới Vermilion đạo quán sự tình. Hơn nữa còn sẽ có cùng các đại đạo quán huấn luyện ra so tài cơ hội. Đương nhiên là có một cái điều kiện tiên quyết, chính là muốn có cầm tới từng cái đại hội trước 8. Thành tích, mình còn chưa tham gia qua liên minh cuộc thi đấu. Đương nhiên là không có cơ hội khiêu chiến những này đạo quán huấn luyện ra. Xem ra chính mình chỉ có quan sát phần. Mình bây giờ chủ yếu là nghĩ đến sớm tăng lên Scorupi thực lực. Nếu là sử dụng ma mấu xoay cùng Golurk, liền là Kanto địa khu uy tín lâu năm đạo quán huấn luyện ra Gurren đạo quán Blaine. Pewter đạo quán Flynn cũng không nhất định có thể ở trên tay mình chiếm được tiện nghi gì. Bất quá nó Pokemon cũng không phải là hai vị này đối thủ. Về phần Scorupi chỉ có thể nói là luyện tay một chút. Ngày thứ hai, Vermilion đạo quán đại môn rộng mở. Trên khán đài xuất hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, to to nhỏ nhỏ mười mấy gia đạo quán huấn luyện ra. Trong đó lấy Viridian City Viridian đạo quán cầm đầu, chỉ bất quá ngồi vào bên trên cũng không xuất hiện Giovanni thân ảnh, mà là một tái Viridian đạo quán đệ tử trang phục người đứng đang ghế dựa bên cạnh. Xem ra là thay thế Giovanni có mặt người. Nhưng là lại không dám cùng những này đạo quán huấn luyện ra bình khởi bình tỏa. Chỉ có đứng, trong đó cuối cùng liền là Cerulean đạo quán. Cerulean đạo quán vốn cũng không phải là lấy chiến đấu tăng trưởng. Một mực tồn tại nguyên nhân chính là cho người khiêu chiến một chút cơ hội. Đương nhiên chủ yếu hơn chính là Cerulean City đặc sắc, cho nơi đó chính phủ mang đến rất nhiều tài chính thu nhập. Nhỏ yếu như vậy đạo quán ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ ra một cái Kanto địa khu số 1 thủ tịch. Thiên vương Misty, Sabrina cũng xuất hiện tại khán đài đại biểu Saffron đạo quán trên chỗ ngồi. Chỉ bất quá ánh mắt vô hồn, giống như người chung quanh đều cùng nàng không có quan hệ. Kênh quan tâm nhất Fuchsia đạo quán huấn luyện ra là một cái trên dưới 30 tuổi nữ nhân thân mang áo tím. Chỉ bất quá ở kiếp trước chính mình cái này thời điểm vẫn chưa đóng cửa hệ cái gọi là đến quan hệ huấn luyện ra, mà ở địa cầu anime manga bên trong cũng không biết cái này nhân vật số 1. Cho nên mình cũng không nhận ra người này, thậm chí không biết hiện tại Fuchsia đạo quán là cái gì khác hệ đạo quán. Đương nhiên mình chỉ cần thấy được không phải Koga là được rồi. Ngẫm lại cũng không phải Koga. Chỉ bất quá cùng mình loại này niên kỳ, liền là trưởng thành lại nhanh tăng thêm sư phụ hắn bảo bọc cũng không có có thể kế thừa đạo quán. Còn không có dễ dàng như vậy liền trở thành đạo quán huấn luyện ra. Một lát sau, tân nhiệm đạo quán huấn luyện ra Matis xuất hiện, nó vóc người khôi ngô rất nhanh liền cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Về sau đi ra liền là hai cái mặc Kanto liên minh chế phục nhân viên công tác. Hai người về sau là một cái thân mặc nhạt lễ phục màu tím bà lão chống quải trượng. Đầu đầy tơ bạc, đây chính là Kanto địa khu tư lịch già nhất thiên vương Agatha. Agatha thiên vương vừa xuất hiện, tất cả đạo quán huấn luyện ra cũng vì đó đứng dậy. Tất cả xem lễ quần chúng đều đình chỉ giao lưu. Cùng nhau hô một tiếng, Agatha thiên vương tốt, Agatha hòa ái cười, nói ra, tất cả mọi người ngồi. Agatha thiên vương tại Kanto địa khu thụ tôn trọng trình độ bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hôm nay là Vermilion đạo quán chính thức thành lập, làm Kanto địa khu tòa thứ nhất hệ Electric đạo quán. Ta hy vọng Matis người có thể tận tâm tận lực thực hiện đạo quán huấn luyện ra chức trách. Cho mỗi một cái người khiêu chiến lấy trưởng thành kinh nghiệm. Agatha nói ra, Matis mặc dù cao lớn nhưng là tại Agatha trước mặt nửa khom người thề. Mời thiên vương yên tâm, ta nhất định chăm chú đối đãi mỗi một cái người khiêu chiến. Agatha gật gật đầu, đến. Đây là liên minh chuyên khắc Thunderbird. Sau này sẽ là người Vermilion đạo quán tiêu chí. Matis hai tay tiếp nhận Thunderbird. Vô cùng thần thánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.